Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2247, chương 2247, Mộ Dung tới thăm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tây Lương binh mã ở thành phong. Quỷ binh ngoài trú đóng, cũng không công thành ý nghĩa. Thiên Khôi sau khi biết được tin tức này, nhiều ít lại thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng chỉ là nhiều ít thở phào nhẹ nhõm mà thôi. Bởi vì Tây Lương binh mã cũng không có rời đi, mà bọn họ không có rời đi, cũng chỉ là ở chờ cơ hội, chờ đợi lần nữa công thành cơ hội. Cho nên, Thiên Khôi ở thở phào nhẹ nhõm sau đó, liền phân phó các tướng sĩ làm xong tuần tra. Hơn nữa thành trì phòng thủ bên này lại tăng cường một ít. Thời tiết càng ngày càng lạnh, Tây Lương binh mã liên tiếp đợi mấy ngày, nhưng bọn họ đều không có thể nghĩ đến công phá thành phong quỷ biện pháp. À, nếu như vương gia ở là tốt, vương gia nhất định là có biện pháp có thể công hạ thành phong quỷ. Đúng vậy, vương gia ở đây, cái này thành phong quỷ sớm bị công phá. Ngoặc kép, mọi người đối với Tần Thiên có một loại tự tin không nói được. Tựa như trên đời này, cũng chưa có bọn họ vương gia không giải quyết được sự việc. Hôm nay, bọn họ tấn công thành phong quỷ bất lợi, muốn cứu ra bọn họ vương gia, sợ rằng đều là hy vọng xa vời đi. Mọi người bàn luận sôi nổi, vừa nói nên làm cái gì nói. Hồ Thập Bát yên lặng không nói, hắn chỉ là một võ tướng, trước kia đều là Tần Thiên để cho hắn làm gì. Hắn thì làm như thế đó, cho tới bây giờ không có như vậy một mình phụ trách một phía qua. Mà thật làm như vậy sau đó, hắn mới phát hiện mình thật ra thì chẳng qua là thích hợp xung phong xông trận. Mặc dù đi theo Tần Thiên học không thiếu tác chiến bản lãnh và binh pháp, nhưng hắn rốt cuộc không phải Tần Thiên à. Rất nhiều binh pháp muốn linh hoạt vận dụng, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hôm nay chỉ là một nho nhỏ thành phong quỷ, liền đem bọn họ cản lại. Hắn có chút gấp, mắt xem đã là muốn bắt đầu mùa đông. Vương gia ở thành Trường An tình huống thế nào? Lều lớn bên trong có chút huyên náo, mà ngay tại lúc này, một người tướng sĩ vội vàng chạy vào. Tướng quân, bên ngoài chạy lính mặt, một cái kêu là Mộ Dung Bác Bác người cầu gặp. Mộ Dung Bác Bác, nghe hắn danh tự này, hình như là người tộc Thổ Dục Hồn à? Đúng vậy, hắn tự xưng là tộc Thổ Dục Hồn thương nhân, có chuyện quan trọng muốn gặp tướng quân. Những thứ khác một ít tướng lãnh lẫn nhau nhìn quanh. Tướng quân, cái này Mộ Dung Bác Bác là người tộc Thổ Dục Hồn, chỉ sợ người tới không tốt. Ta xem còn chưa thấy tốt. Không sai, tốt nhất là trực tiếp giết hắn. Đúng vậy, chính là người tộc Thổ Dục Hồn lòng muông dạ thú. Không thể tin à, còn không có gặp Mộ Dung Bác Bác. Mọi người đối với hắn cũng đã có thành kiến. Bất quá đây cũng là sự việc không có biện pháp. Bọn họ ở tộc Thổ Dục Hồn nơi đó ăn biết, bây giờ đối với tộc Thổ Dục Hồn người có thể nói là hận thấu xương. Cái này Mộ Dung Bác Bác tới không phải lúc à. Bất quá mọi người nói như vậy, Hồ Thập Bát nhưng là ở suy nghĩ, sau đó khoát tay một cái, nói, tốt lắm, người nếu đã tới, nhất định là muốn gặp vừa thấy. Hắn cụ thể ý đồ gì, cũng phải gặp qua hắn sau đó mới có thể biết được. Phái người lĩnh hắn vào đi, chỉ là một người tộc Thổ Dục Hồn, Hồ Thập Bát còn không sợ hắn đùa bỡn hoa dạng gì. Hắn như vậy phân phó sau đó, rất nhanh có người đem Mộ Dung Bác Bác cho lĩnh đi vào. Bái kiến tướng quân, Mộ Dung Bác Bác sau khi đi vào, liền vội vàng hành lễ. Hồ Thập Bát gật đầu một cái, hỏi, ngươi là tộc Thổ Dục Hồn thương nhân, tới ta quân đường đại doanh vì chuyện gì? Hồ Thập Bát hỏi lên như vậy, bên cạnh một cái Tây Lương đại tướng lên tiếng trước nhất nói, là không phải là muốn thăm dò ta Tây Lương quân tình. Lời này lối ra, lều lớn bên trong bầu không khí đột nhiên đông lại một cái. Vậy Mộ Dung Bác Bác nhưng là chút nào không sợ. Nói, cũng không phải, ta chẳng qua là tới trợ giúp tướng quân. Tướng quân không phải công không được thành phong quỷ mà. Ta có biện pháp giúp tướng quân công hạ thành phong quỷ. Hơn nữa, ta còn biết thành phong quỷ một ít bí mật. Nghe được Mộ Dung Bác Bác lời này, một đám Tây Lương tướng quân đều có chút ngoài ý muốn. Hồ Thập Bát thần sắc vẫn như cũ là bình tĩnh. Hỏi, à, một mình ngươi tộc thổ dục hồn thương nhân, nhưng phải giúp chúng ta Tây Lương công hạ thành phong quỷ. Ngươi lời này làm sao nghe cũng để cho người cảm thấy không thể tin à. Nói đi, ngươi vì sao phải làm như vậy? Lúc này, Mộ Dung Bác Bác trên mặt lộ ra chút thống khổ thần sắc. Ngay sau đó liền lại là tràn đầy hận ý. Bởi vì ta hận, hận chết tộc thổ dục hồn những cái kia người đang nắm quyền. Tướng quân có thể không biết, ta trước đây là ở thành Kim Sa làm ăn. Hơn nữa còn là nơi đó nhà giàu nhất. Ta dưới trướng có một đứa con gái. Đó là ta thương yêu nhất nữ nhi. Nhưng mà thành Kim Sa tướng phòng thủ Ma Ha Đa Lợi vì lửa đốt quân đường thuốc nổ. Liền đem con gái ta hiến tặng cho một cái lùn. Con gái ta ở đó một lùn lửa đốt quân đường thuốc nổ sau đó mới đạt được tự do. Nhưng mà hắn không chịu nổi, hắn hổ thẹn. Tự sát chết à, bọn họ hại chết con gái ta. Ta muốn báo thù à. Nói những lời này thời điểm, Mộ Dung Bác Bác có thể nói là cắn răng nghiến lợi. Hắn hận ý rất nồng, mà nếu như không phải là có mãnh liệt như vậy hận ý, hắn tuyệt đối sẽ không có như vậy biểu hiện. Hồ Thập Bát cùng hắn nói như vậy hoàn, mới mở miệng nói, ngươi nói những tình huống này, bản tướng quân trước đây cũng không biết, mà bây giờ đối với ngươi cũng có hoài nghi. Bất quá ngươi không cần lo lắng bản tướng quân sẽ lập tức cự tuyệt ngươi. Trước nói một chút ngươi biết thành phong quỷ tình huống đi. Cùng với như thế nào công hạ thành phong quỷ, bản tướng quân phải đợi ngươi nói xong những thứ này sau đó. Lại để phán đoán ngươi nói, dù là Mộ Dung Bác Bác lời nói khẩn thiết, một chút cũng không giống là ở ngụy trang, nhưng hắn dẫu sao là người tộc thổ dục hồn à. Cho nên hắn phải giữ đầy đủ cẩn thận mới được. Mà cái gọi là đủ cẩn thận chính là muốn đối với hắn chỗ tất cả nói đều gìn giữ nghi vấn. Đối với loại chuyện này, Mộ Dung Bác Bác hiển nhiên cũng là hiểu. Dẫu sao một cái địch quốc người tới theo tự mình nói những thứ này, nếu như là hắn, hắn cũng không biết lập tức tin tưởng. Thành phong quỷ chẳng qua là tộc thổ dục hồn quốc nội một cái thành nhỏ. Nhưng thực cái này thành trì bên trong, tồn phóng tộc thổ dục hồn trong nước hơn phân nửa lương thảo. Đây là tộc thổ dục hồn kinh doanh nhiều năm kho lương. Những thứ này lương thảo đủ tộc thổ dục hồn người dân ăn 10 năm hết Tết đến cũng không ăn hết. Ta trước nói qua, ta là một cái thương nhân. Đã từng vận qua lương thực đến thành phong quỷ, thỉnh thoảng biết được liền những thứ này. Bất quá đây là tộc thổ dục hồn bí mật, cho nên ta cho dù biết, vậy cho tới bây giờ chưa nói với những người khác. Nếu không phải tộc thổ dục hồn bởi vì đạt tới mục đích không chừa thủ đoạn nào hại chết ta nữ nhi, ta khẳng định vẫn sẽ không nói ra cái này. Nhưng bây giờ, ta phải nói, ta muốn báo thù, kho lương. Tin tức này ngược lại để cho Hồ Thập Bát bọn họ có chút khiếp sợ. Mà cho đến lúc này, bọn họ mới rốt cuộc rõ ràng. Vì sao một cái nho nhỏ thành phong quỷ lại có thể để cho tộc thổ dục hồn như vậy coi trọng. Nguyên lai nơi này là bọn họ kho lương à. Nơi này lương thực nhiều không ăn hết à. Nếu như bọn họ Tây Lương có thể đem cái này thành phong quỷ công hạ, đem nơi đó lương thực cho trở đến Tây Lương đi. Vậy bọn họ Tây Lương mười mấy trong năm lương thảo vấn đề đều giải quyết chứ. Mọi người trong mắt không khỏi được sáng lên. Bất quá, Hồ Thập Bát vẫn tận lực để cho mình giữ chấn định. Hỏi, hại chết nữ nhi ngươi chính là thành Kim Sa Ma Ha Đa Lợi, mà không phải là thành Phong Quỷ Thiên Khôi. Ngươi nhưng tới nơi này trả thù, có phải hay không có chút không quá thích hợp? Oan có đầu nợ có chủ à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-NOICAP-NOICAP-NOICAI-NOICAI-DO-TSI-HUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.